Điểm này làm bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Khó nói người thần bí có quan hệ gì với yêu tộc hoặc là ma tộc hay không. Nhưng mà bất kể nói thế nào, hiện tại tiểu ma tiên sớm không có lạc quan. Ma tiên thiên tôn, đúng, dùng thiên phú của tiên nhi cũng đã sớm đột phá thiên tôn rồi. Lâm Minh nghe thấy nội tâm cảm khái không thôi. Không biết hài tử của mình cảnh giới thế nào rồi. Đã hơn 6.000 năm trôi qua, hài tử của hắn không nhỏ hơn hắn bao nhiêu cả. Người trung niên cầm đầu tiểu đội trinh sát cân nhắc lời nói một chút. Bẩm tiền bối, ma tiên thiên tôn hiện tại tung tích không rõ. Nghi là ở Tiềm Long tinh hệ. Cái gì? Thân hình Lâm Minh chấn động mạnh. Nội tâm lo lắng, Lâm Minh phản ứng quá mạnh làm cho tiểu đội trinh sát sững sờ một chút. Tuy bọn họ biết người thần bí có quan hệ với tiểu ma tiên. Nhưng mà không nghĩ tới người thần bí khẩn trương vì tiểu ma tiên như thế. Người nói cơ tiên nhi đang ở Tiềm Long tinh hệ. Tiền bối, trước kia lãnh địa của ma tiên thiên tôn là nằm ở Tiềm Long tinh hệ. Sau khi đại chiến bộc phát, đế thích già sư huynh vẫn trao đổi tình báo với ma tiên thiên tôn. Về sau có một ngày ma tiên thiên tôn đoạn tuyệt liên lạc với Phổ Đà Sơn. Sau đó trinh sát chúng ta đi dò xét thì phát hiện tạo hóa thánh tử phong tỏa Tiềm Long tinh hệ. Ma tiên thiên tôn mất đi liên hệ với chúng ta cũng là vì thế. Thủ lĩnh trinh sát chậm rãi nói ra. Thế lực nhân tộc một khi đoạn tuyệt liên hệ trong vài năm. Muốn liên hệ lại là không dễ dàng. Bởi vì thế lực nhân tộc khác nhau. Ấn ký truyền âm không ngừng thay đổi. Dùng phương thức này cam đoan mình an toàn. Nếu thời gian dài bị thánh tộc chặn được ấn ký truyền âm. Vậy hậu quả không chịu nổi. Mấy năm không liên hệ. Ấn ký truyền âm lẫn nhau cũng không có biện pháp thông chi với đối phương. Kết quả là càng không liên lạc được. Hiện tại tình cảnh tiểu ma tiên cũng chỉ là liên minh Phổ Đà Sơn từ đủ loại dấu hiệu suy đoán ra mà thôi. Nghe được trinh sát nói thế, sắc mặt Lâm Minh hoàn toàn âm trầm. Tiền bối, thủ lĩnh trinh sát muốn nói vài lời bảo Lâm Minh đi liên minh Phổ Đà Sơn làm khách. Nhưng mà nói một nửa đã nuốt trở về. Về phần cơ tiên nhi, các người có tình báo gì hay không? Giọng Lâm Minh đột nhiên bình tĩnh lại. Nhưng mà thủ lĩnh trinh sát nghe được lại cảm thấy nó ẩn chứa sát ý đậm đặc. Không có gì khác. Đoạn tuyệt liên hệ quá lâu. Về phần tất cả tình huống của ma tiên thiên tôn đều chỉ là chúng ta phỏng đoán. Trước kia liên minh Phổ Đà Sơn bị quân đoàn hoang truy kích và tiêu diệt. Bản thân khó bảo toàn. Nhiều thế lực nhân tộc đoạn tuyệt liên hệ. Cho tới bây giờ, tiền bối diệt quân đoàn hoang chúng ta mới có cơ hội thở dốc. Cho nên đế thích già sư huynh mới xuất lĩnh đại quân liên minh. Đến Tiềm Long tinh hệ cứu viện. Cách chương.